Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho gọi to. Có ai ở nhà không? Xin hỏi đây có phải là nhà của bác Lâm không ạ? Không có tiếng trả lời. Không gian vẫn tĩnh mịch lạ thường trong cái đêm u tối. Chờ một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Quanh quay lại nhìn Dung tỏ vẻ lo lắng. Lúc này Dung mới bước tới, gõ cửa mạnh hơn. Có ai ở nhà không? Thầy Lâm có nhà không ạ? Chúng cháu cần giúp đỡ. Có ai? Chợt Dung ngưng lại. Cháu vừa nghe thấy tiếng động gì đó, là tiếng gầm gừ của một con vật. Bên cạnh của anh dường như cũng nghe thấy. Nó lại nép người vào Dung như để tìm kiếm sự che chở. Quanh hỏi Dung với giọng lo lắng căng thẳng. Tiếng con gì kêu vậy Dung? Không lẽ ở đây có cọp sao? Dung ra hiệu cho Quanh im lặng. Nó rút con dao ra thủ thế sẵn sàng. Nghe không giống với tiếng cọp, nhưng chắc hẳn cũng phải là một con thú dữ to lớn mới phát ra cái tiếng gầm gừ ghê rợn thế như vậy. Tiếng xào xạc phát ra mỗi lúc một gần, tiếng gừ gừ như đã sát ở bên. Dung đến thở hồi hộp, đưa con dao lên chuẩn bị tử chiến với con dã thú đang tới gần. Chương 15. Và rồi từ trong phía bụi rậm trước mặt hai cô gái, một con chó sói to lớn từ từ bước ra, che hàm răng nanh sắc nhọn, gầm gừ đe dọa. Quanh sợ hãi chộp lấy khúc cây gần đó rồi đứng sát vào Dung. Nó chưa từng thấy con sói nào lớn tới như vậy trong đời, với kích thước của nó dư sức xé xác Quanh và Dung ra một cách dễ dàng mà không hề tốn sức. Phía bên cạnh Dung cũng đang run rẩy. Dù là võ nghệ đầy người, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện phải đối đầu với thú dữ như thế nào. Nhưng nếu phải đổ máu thì cũng phải sống chết một phen, không thể để nó dễ ăn như vậy. Chợt có tiếng người cất lên, con sói ngưng lại, không gầm gừ nữa. Từ phía sau có một bà lão trên tay cầm một cây đèn bão từ từ bước tới. Trông bà đã khá già, mái tóc bạc phơ, một bên mắt giả trắng cong tròng trông khá kỳ dị. Bà ta bước đến, nhìn chằm chằm vào Dung và Quanh rồi lên tiếng hỏi. Là người hay ma? Sao lại tới đây quấy phá? Trực giác Quanh mách bảo rằng đây chính là bà thầy Đồng, người mà cô đang tìm kiếm. Có lẽ cũng giống như Ngọc, bà ta thấy được âm khí nặng nề bao quanh người cô, cho nên nghĩ là ma. Quanh định bước tới gần bà lão để chào thì chợt con sói nhe nanh gầm gừ như đe dọa, khiến cho Quanh sợ hãi lùi trở lại. Bà lão ra hiệu cho con sói đứng im. Nó ngồi xuống cạnh chân bà, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Quanh. Lấy lại bình tĩnh, Quanh gật đầu chào bà lão rồi nói. Dạ con chào bà. Tụi con là người. Tụi con từ Đà Lạt lên đây á để tìm bà thầy Đồng tên là Lâm ạ. Bà lão nhìn Quanh một hồi rồi mới trả lời. Lên đây tìm ta có chuyện gì? Quanh hớn hở ra mặt. Vậy là cuối cùng cũng tìm thấy được bà ấy rồi. Quanh vào thẳng chủ đề ngay không chần chừ. Dạ thưa bà, tụi con đang bị một ác quỷ theo sau muốn ám hại. Mong bà hãy ra tay cứu giúp tụi con chứ ạ. Bà lão lắc đầu rồi tự tốn đáp. Ta đã bỏ nghề thầy Đồng từ lâu lắm rồi. Tuổi ta đã già, sức cũng đã kiệt. Một bên mắt bị mù, ta không còn đủ sức để đuổi tà nữa. Hai cô về đi, hãy tìm một người khác để giúp hai cô. Quanh quay lại nhìn Dung lo lắng. Dung bước tới tiếp lời Quanh gian nại. Bà ơi, xin bà làm phước giúp cho tụi con. Bà là người giỏi nhất. Nếu mà bà không làm được thì không ai làm được nữa. Tụi con đã vượt đường xa như thế này, chỉ mong được gặp bà thôi. Tốn kém bao nhiêu tụi con cũng chịu được hết. Chợt bà lão phì cười cho nhìn Dung nói. Hãy nhìn xung quanh cô coi, ở đây thì có tiền tỷ, có thể làm được cái gì chứ. Thôi hãy về đi, ta muốn được an hưởng tuổi già trong bình an. Nói xong, bà ra hiệu cho con sói cùng với nó quay bước vào trong nhà. Con sói vẫn nhìn Quanh gầm gừ như đề phòng cái gì đó. Quanh cảm thấy lo lắng không biết phải làm như thế nào. Chợt nhỏ như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng nói với theo bà Lâm. À, dạ thưa bà, là chị Ngọc. Chị Ngọc kêu tụi con tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net